Chương 3441, Phương Nguyên đại nhân, mau lên đường thôi. Một, muốn làm được điều này, thật ra không dễ. Thỏ trắng sẽ yên tâm mua bán với lão sói xám sao? Nhưng là đàn ông thì vẫn có thể làm được điều này. Vũ Dung nhìn Phương Nguyên, trong lòng cảm thấy phức tạp. Hắn là kiêu hùng đương thế, tài năng, thiên phú đều thuộc hàng nhất lưu trong giới cổ tiên bát chuyển. Đủ loại hành động của Phương Nguyên gần đây đều khiến cho Vũ Dung không nhịn được âm thầm cảm thán, thậm chí sinh ra sự kính nể. Có vũ lực, lại có khả năng bất đắc chí, không tùy ý ý lớn hiếp nhỏ, muốn làm được điều này rất không dễ dàng. Ngoài mặt xem ra, đây là tự hạn chế, tự xét lại, hiểu được đạo lý người bơi giỏi cũng có thể chết chìm. Nhưng xét từ bản chất mà nói, hắn không hề bị sự tham lam, bị dục vọng ảnh hưởng lý trí. Nhìn chung trên thế gian này, phóng mắt khắp dòng sông thời gian, nhìn lại toàn bộ lịch sử nhân tộc, có mấy ai làm được điều này? Phương Nguyên lại có thể khiến cho những thế lực nhỏ yếu hơn mình yên tâm hợp tác với mình. Ban đầu chỉ có Vũ gia, nhưng bây giờ Vũ Dung phát hiện, gần như các thế lực siêu cấp Nam Cương đều có giao dịch với Phương Nguyên, bán một số danh sơn gân gà đổi lấy cơ hội thăng luyện tiên cổ bát chuyển. Điều này hoàn toàn không dễ dàng. Vì thế có thể thấy được bản lĩnh cao siêu của Phương Nguyên. Mặc kệ là uy bức lợi dụ, hay là thủ đoạn khác, tóm lại hắn đã làm được điều này. Phương Nguyên người này đúng là không tầm thường. Mặc dù hắn xuất thân ma đạo, nhưng hành động và suy nghĩ không hề bị trận doanh nông cạn này trói buộc. Có thể chính, có thể tà, có thể trị thế, có thể loạn thế, tất cả đều là thủ đoạn của hắn. Từ xưa đến nay, ma đầu như thế mới là đáng sợ nhất. Có thể tồn tại cùng một thế với nhân vật như vậy, thật sự là may mắn của Vũ Dung ta. Vũ Dung kiên kỵ Phương Nguyên. Bởi vì Phương Nguyên mà thất vọng, bởi vì Phương Nguyên mà hận thù, nhưng cũng bởi vì Phương Nguyên mà ý chí chiến đấu sục sôi, cảm thấy sinh mệnh thật là tuyệt. Bởi vì ông ta như thấy được mình trên người Phương Nguyên. Giữa ông ta và Phương Nguyên có quá nhiều điểm giống nhau. Một loạt hành động của Phương Nguyên trong thời gian này khiến Vũ Dung nhìn ra được lòng dạ của hắn, nhìn ra được một bước tính toán vĩ lược của hắn. Nếu lòng người đã bị Phương Nguyên thay đổi, như vậy vì sao ta không thể hợp tác mật thiết với Phương Nguyên chứ? Sau khi Vũ Dung đau lòng vì mất hồ địa, liền có suy nghĩ này. Đánh không lại kẻ địch thì làm sao bây giờ? Vậy thì hợp tác với kẻ địch, hóa thù thành bạn. Hợp tác với Phương Nguyên hoàn toàn có lợi, có sự trợ giúp rất lớn đối với Vũ gia. Vũ Dung không thiếu kiên nhẫn, cũng có liêm sĩ của chính đạo. Chỉ là liêm sĩ của một kiêu hùng mỏng không bằng một trang giấy. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, Vũ Dung có thể tùy tiện xé rách trang giấy này. Cho nên, lần này Vũ Dung chủ động đến gặp Phương Nguyên trò chuyện, chính là muốn hợp tác giữa Vũ gia và Phương Nguyên sâu thêm một tầng. Nhìn Vũ Dung, Phương Nguyên mỉm cười. Vũ Dung từng truy sát hắn, nhưng như vậy thì sao? Ngươi giết chết được ta. Đó chính là bản lĩnh của Vũ Dung ngươi. Thế gian này mạnh được yếu thua. Ta chết dưới tay ngươi là do ta yếu ớt, là lỗi của ta. Yếu bị mạnh nuốt, đây không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Cho nên, trong lòng Phương Nguyên chưa từng tồn tại sự cừu hận vô vị này. Vũ Dung chủ động xuất hiện ở đây, ý đồ hợp tác rõ rành rành, vậy thì hợp tác thôi. Đối với Phương Nguyên mà nói, hợp tác với Vũ gia tuyệt đối có lợi. Vũ Dung là minh chủ Nam Liên, Vũ gia giữ được bảo tọa đệ nhất thế lực Nam Cương một thời gian dài. Hợp tác với Vũ gia có tác dụng rất lớn. Giống như lần này Phương Nguyên có thể giao dịch danh sơn với các thế lực lớn. Chính là dựa vào giao dịch với Vũ gia mà mở ra cục diện. Nhưng trong lúc Phương Nguyên đang định nói chuyện với Vũ Dung, một vị cổ tiên từ phía chân trời bay đến. Vị cổ tiên này mặc áo gai màu xám, đầu đội mũ rộng vành, cơ thể cường tráng như gấu, cằm vừa rộng vừa dày, chính là Lục Úy Nhân. Chỉ là từ trước đến nay ông luôn là người ổn trọng, lúc này lại có cảm xúc vội vàng. Lục Úy Nhân nhìn thấy Phương Nguyên, từ xa đã kêu lên, Phương Nguyên đại nhân, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Lục tiên hữu tìm ta có việc gì? Phương Nguyên cười hỏi. Lục Úy Nhân bay đến trước mặt Phương Nguyên. Nhìn Vũ Dung một chút, cũng không chào hỏi. Trong lòng Vũ Dung không khỏi cảm thấy tò mò. Ông ta chưa từng nhìn thấy Lục Úy Nhân khẩn trương như thế. Lục Úy Nhân nhìn Phương Nguyên, nói thẳng, Phương Nguyên đại nhân, ngươi có biết hôm qua, thành thần đế đã chở Chư Tiên Thiên Đình một lần nữa xuất phát đến Trung Châu, thẳng hướng Phong Ma Quật không? Ồ! Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi. Lục Quý Nhân nói tiếp, tin túc tiên tôn rất có khả năng đã trùng sinh. Nếu dựa vào thiên định nội ứng ngoại hợp, thế cục phong ma quật chỉ sợ rất không ổn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức khởi hành đến đó chủ trì cục diện. Cái gì? Vũ Dung nghe xong, không khỏi chấn động tinh thần. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Tại sao thiên đình và phong ma quật lại có liên quan đến nhau? Vũ Dung vô cùng nhạy cảm, gần như trong nháy mắt đã ý thức được, đây là một trận giao phong cực kỳ quan trọng. Mặc kệ là chiến quả gì, đều sẽ tác động đến toàn bộ giới cổ tiên, ảnh hưởng năm vực hai thiên. Phương Nguyên cũng không hấp tấp, trấn an Lục Quý Nhân trước, Lục Tiên Hữu, tin tức của ngươi quả nhiên linh thông. Nhưng không vội, không vội. Ta vẫn còn một số chuyện quan trọng cần xử lý. Nói xong, Phương Nguyên liền thôi động thủ đoạn thu quản Hàn Phong vào tiên khiếu chí tôn. Chương 3442, Phương Nguyên đại nhân, mau lên đường thôi, hai, tại sao lại không vội? Lục Quý Nhân tháo mũ rộng vành xuống, mở to mắt, cật lực khuyên bảo, đối phương là thiên đình, còn có trường sinh thiên, lại dính đến phong ma quật của vô cực ma tôn, còn có nguyên cảnh nữa. Phương Nguyên đại nhân, đây chính là chiến cơ đấy. Cái gì? Thiên đình, trường sinh thiên, vô cực ma tôn, còn có nguyên cảnh. Là bí cảnh thiên địa được ghi chép bên trong nhân tổ truyện sao? Trong lòng Vũ Dung xuất hiện đủ loại câu hỏi, tâm trạng cũng trở nên vội vàng. Ông ta thật sự muốn biết hết thảy. Gương mặt Phương Nguyên nghiêm lại, Lục Tiên Hữu. Ta biết ngươi một lòng muốn lập công, trước đó ta cũng đã đồng ý với ngươi, nếu Nhạc Thổ Tiên Tôn muốn trùng sinh, ta sẽ ra tay tương trợ. Chỉ là ta có phán đoán về tình thế của ta. Nếu ta không tranh thủ từng giây tăng cường thực lực bản thân, làm sao ta có thể giao phong với tôn giả? Chuyện này, ngươi đừng thúc giục nữa. Cái này. Lục Quý Nhân trầm ngâm không nói. Phương Nguyên lại quay sang Vũ Dung, mỉm cười nói, Vũ Dung tiên hữu, liên quan đến mua bán danh sơn, ta cảm thấy quy mô có thể lớn hơn một chút, ví dụ như Bái Nguyệt Quảng, Núi Trá Thi, Tê Hoàng Đỉnh, Thi Hoàng Dụ Đỉnh Thiên. Vũ Dung khó xử đáp, đây đều là danh sơn. Giá trị còn cao hơn cả quản Hàn Phong. Ví dụ như, xét giá trị chân chính của Tê Hoàng Đỉnh, cứ một khoảng thời gian hàng năm, các loại hoàng điểu sẽ đến Tê Hoàng Đỉnh sinh sôi đẻ trứng. Nếu quý phương có ngọn núi này, chỉ sợ không có vật nào có giá trị ngang ngửa để đổi. Còn có Thi Hoàng Dụ Đỉnh Thiên, Núi Trá Thi đều là những ngọn núi mà Vũ gia chúng ta cần có. Bởi vì cách đây không lâu, chúng ta thu hoạch được chân truyền nô đạo của Thi Hoàng, đang chuẩn bị phát triển mạnh hai phương diện này. Hai ngọn núi này đều là hàng không bán. Ngược lại Bái Nguyệt Quảng, chỉ cần quý phương đưa ra giá tiền hợp lý. Bên ta hoàn toàn có thể cân nhắc giao dịch. Vũ Dung nói, giọng thì thành khẩn nhưng có lẽ không quan tâm. Lần gặp mặt này ông ta chờ mong đã lâu. Bởi vì Lục Quý Nhân đến, khiến cho lực chú ý của ông ta bị phân tán. Phương Nguyên và Vũ Dung trò chuyện một phen, Lục Quý Nhân hoàn toàn bị gạt sang một bên. Phương Nguyên đích thật đang rất cần càng nhiều danh sơn càng tốt. Những giao dịch trước đó, mặc dù đã có thành tựu, nhưng phần lớn đều là những danh sơ gân gà. Nếu do Vũ gia dẫn đầu, tác động đến giao dịch với giới cổ tiên Nam Cương lớn hơn, nhất định có thể tiến thêm một bước. Sau khi trò chuyện, Phương Nguyên phất tay nói, được rồi, hai vị tiên hữu, xin từ biệt. Lục Quý Nhân đưa tay ra, Phương Nguyên đại nhân. Trước khi đi, Phương Nguyên nhìn Lục Quý Nhân, ánh mắt hơi lạnh, ta còn có việc. Lục Quý Nhân vội nuốt lại những lời cần nói xuống bụng. Sau một khắc, Phương Nguyên thôi động thiên địa du biến mất ngay tại chỗ. Hắn thật sự có việc. Lần này là đến núi Hủ Xú Lạng Nê, tiếp thu ngọn núi này. Hai. Lục Quý Nhân thở dài. Vũ Dung mỉm cười, Lục Tiêu Hữu, chúng ta đã lâu không gặp, không ngại. Lục Quý Nhân khoát tay, Vũ Dung tiên hữu, tại hạ có chuyện quan trọng cần làm. Nếu rảnh rỗi, nhất định sẽ đến núi Vũ Nghi quấy rầy. Nói xong, Lục Quý Nhân liền bay đi mất. Ông không có tâm trạng giải thích với Vũ Dung điều gì. Nghi vấn của Vũ Dung cũng chỉ có thể chôn xuống bụng, khó chịu cực kỳ. Ông ta chợt chuyển ánh mắt tập trung vào cổ tiên dị tộc. Nụ cười của ông ta không thay đổi, bắt đầu tìm kiếm trong những người này. Nhưng cổ tiên dị tộc thì biết cái gì? Đầu lĩnh ung dung nói, không được phép của chủ thượng, thuộc hạ chúng ta sao có thể hồ ngôn loạn ngữ? Xin Vũ Dung đại nhân đừng trách, chúng ta còn phải đi đến ngọn núi tiếp theo nữa. Vũ Dung bất đắc dĩ, đành phải nhìn những người này bay khỏi đây. Mặc dù đàm phán thành công với Phương Nguyên một số việc, đạt được mục đích ban đầu, nhưng Vũ Dung lại không vui. Ông ta nhạy bén ý thức được ông ta bắt đầu bị những người như Phương Nguyên gạt ra đằng sau. Giao Phong Phong Ma Quật, ông ta hoàn toàn không biết được nội tình. Khó trách Phương Nguyên lại tích cực hợp tác với các thế lực lớn. Tin Túc Tiên Tôn trùng sinh. Áp lực của hắn là có thể nghĩ. Có lẽ ta phải bàn càng nhiều điều kiện với Phương Nguyên hơn. Vũ Dung hiểu được nỗi khổ tâm của Phương Nguyên, nhưng cũng có chút phiền muộn. Khoan đã. Tinh mang bùng lên trong mắt Vũ Dung, Lục Quý Nhân rõ ràng có thể truyền âm cho Phương Nguyên. Vì sao lại lên tiếng công khai trước mặt ta? Có lẽ từ miệng của ông ta, ta có thể thăm dò được nội tình. Vừa nãy hắn từ chối chỉ là dục cầm cố túng, thừa cơ cố tình nâng giá mà thôi. Vũ Dung cười khổ. Ông ta dự cảm được, lần này chủ động liên lạc Lục Quý Nhân, sợ rằng sẽ bị Lục Quý Nhân bắt chẹt. Nhưng nếu không nghe ngóng được chuyện này, ông ta làm sao biết được bên trong có khả năng mưu lợi bất chính hay không? Bạch Thiên Thái Cổ. Cùng phong thổi tóc Phương Nguyên tung bay. Hắn ấp ủng một lát, đột nhiên thi triển sát chiêu. Một động thiên bát chuyển thổ đạo dưới thủ đoạn của Phương Nguyên. Không ngừng bị tiên khiếu chí tôn hút vào. Cũng giống như những lần nuốt khiếu trước đó, Phương Nguyên không chiếm đoạt toàn bộ động thiên mà lựa chọn tách ra từng phần, bố trí tại các nơi trong động thiên. Đương nhiên, bởi vì đây là động thiên thổ đạo của người đá, cho nên đa số đều rơi xuống năm vực nhỏ. Trong chính thiên nhỏ tương đối ít, tiên khiếu chí tôn. Huyền quang tan hết, từng ngọn núi trùng điệp đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Trung Châu. Đến rồi, đến đây, đây chính là vạn hát lĩnh của tộc ta. Thạch Tam kích động không thôi. Đúng vậy, đây đã từng là thánh sơn của chúng ta. Nhưng tiến vào trong tiên khiếu chí tôn, nó đã biến thành ngọn núi bình thường. Biểu hiện của Thạch Quải Bích có chút phức tạp, vừa hụt hẫng vừa vui mừng. Chương 3443, một đường càn quét, một, mấy vị cổ tiên người đá tập trung lại chính là vì giây phút này. Bọn họ vốn là cổ tiên của động thiên này, nhưng đã được Phương Nguyên sắp xếp vào bên trong tiên khiếu chí tôn trước. Trong khoảng thời gian này, tu vi bọn họ nhanh chóng tăng lên, tiên cổ cũng có thêm rất nhiều, cấp độ so với lúc trước tưởng chừng như hai người khác nhau. Đi thôi, chúng ta vào trong. Cổ tiên người đá bay đến vạn hát lĩnh. Cung nghênh Thái Thượng Lão Tổ. Lão Tổ cuối cùng cũng trở về rồi. Bên trong vạn hát lĩnh còn có rất nhiều cổ sư người đá. Thấy cổ tiên người đá tiến vào. Bọn họ cùng nhau hô lên. Đúng vậy, đây là nhà mới của chúng ta. Sống ở đây, tiền đồ của chúng ta sẽ sáng sủa hơn. Sau khi cổ tiên người đá dạy dỗ vài câu thì bắt đầu hành động. Bọn họ có nhiệm vụ trong người. Vạn hát lĩnh cũng là danh sơn, được sung làm trụ cột địa mạch. Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên thổ đạo, trước sau hao phí mấy canh giờ. Trong quá trình này, tiên khiếu chí tôn đã phát sinh một ít kịch biến. Trong thành Tinh La, chiến thú vương tọa trấn, cùng với rất nhiều cổ tiên mật thiết chú ý động tĩnh các nơi trong tiên khiếu chí tôn. Trong khoảng thời gian này, chủ thượng lại liên tục chiếm đoạt mấy động thiên. Đạo ngân tăng lên rất nhiều. Có thể đoán được, tình thế dị thường các nơi sẽ càng thêm tấp nập, càng thêm mãnh liệt. Đây không phải chuyện tốt sao? Tình thế dị thường càng nhiều, nhiệm vụ của chúng ta sẽ càng nhiều. Hay, đến lúc nào động thiên của chúng ta mới được chủ thượng chiếm đoạt? Các cổ tiên bàn tán ầm ĩ, bắt đầu mơ ước đối với tiền cảnh tương lai. Tâm trạng của bọn họ đã phát sinh sự thay đổi rất lớn. Trước kia, bọn họ hoàn toàn phản cảm với việc Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên của mình, nhưng bây giờ thì khác, ngược lại còn có một ít chờ mong, giống như động thiên nhà mình không bị nuốt. Chính là không được chủ thượng tán thành. Có rất nhiều cổ tiên động thiên được dung nhập vào tiên khiếu chí tôn, cảm giác so với những cổ tiên động thiên hai thiên thái cổ còn lại cao hơn một cái đầu. Phương Nguyên đại nhân, Phương Nguyên đại nhân. Lục Quý Nhân kêu to. Ông từ bên cạnh bay đến. Phương Nguyên quay đầu, Lục Tiên Hữu, làm khó cho ngươi rồi, ngàn dặm xa xôi chạy đến Thái Thổ Bạch Thiên. Lục Quý Nhân cười khổ, dùng giọng điệu lo lắng nói, Phương Nguyên đại nhân, ta đến có chuyện gì, ngươi khẳng định biết rất rõ ràng. Mau lên đường đi. Ngươi cũng biết, hôm qua có một tiên cổ phòng bát chuyển từ Hắc Thiên Thái Cổ đã thẳng hướng đến Phong Ma Quật. Phương Nguyên khẽ gật đầu, ngươi thấy cảnh này có rất nhiều. Tiên cổ phòng kia hẳn là Trấn Vận Thiên Cung do Cự Dương Tiên Tôn để lại. Đúng là như vậy. Lục Quý Nhân liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm Phương Nguyên nói, Thiên Đình, Trường Sinh Thiên đều đã ra tay. Chúng ta còn không xuất động, chỉ sợ sẽ hoàn toàn thác thất lương cơ. Phương Nguyên gật đầu, thôi được rồi, vậy thì lên đường thôi. Thật sao? Lục Quý Nhân nghe Phương Nguyên nói, có chút khó tin. Mấy ngày gần đây, ông nhiều lần sử dụng thủ đoạn tính đạo thúc giục Phương Nguyên lên đường nhưng Phương Nguyên vẫn từ chối. Không nghĩ đến lần này Phương Nguyên rốt cuộc muốn hành động. Không biết Phương Nguyên đại nhân khi nào khởi hành. Lục Quý Nhân có chút không yên tâm. Phương Nguyên mỉm cười nói, bây giờ lên đường được không? Lục Quý Nhân vui mừng, Phương Nguyên đại nhân quả nhiên lôi lệ phong hành. Vậy thì không thể tốt hơn rồi, chúng ta cùng đi, chúng ta cùng đi. Trên thực tế, Phương Nguyên cũng muốn đến Phong Ma Quật. Mộng cảnh mà hắn nắm giữ đã tiêu hao hết, cảnh giới tăng vụt vô số lần. Cảnh giới chuẩn vô thượng đại tông sư vẫn là luyện đạo, trụ đạo, nô đạo. Cảnh giới đại tông sư có thâu đạo, biến hóa đạo, luật đạo, khí đạo, viêm đạo, trí đạo, thủy đạo, thổ đạo, độc đạo. Cảnh giới tông sư có huyết đạo, lực đạo, tinh đạo, ám đạo, trận đạo, hồn đạo, kiếm đạo, nhân đạo, mộc đạo, thực đạo, hư đạo, vận đạo, băng tuyết đạo. Cảnh giới đại sư có mộng đạo, vũ đạo, kim đạo, phong đạo, vân đạo, lôi đạo, tính đạo, quan đạo, em mờ đạo. Các lưu phái khác như cốt đạo cũng chưa đạt đến cấp đại sư nhưng cũng có thu hoạch. Thiên đạo cũng giống như vậy. Mặc dù không đạt được đến trình độ như U Hồn Ma Tôn, nhưng thành tựu cảnh giới Phương Nguyên bây giờ cũng đã được xem là đỉnh tiêm. Có thể nói là đệ nhất nhân thiên hạ hôm nay. Dù sao cảnh giới U Hồn Ma Tôn đã sụt giảm, còn những nhân vật như Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn, cho dù đã trùng sinh, tạm thời cũng không phải vô thượng đại tông sư. Đương nhiên vẫn còn chưa đủ. Ví dụ như Họa Đạo, Binh Đạo vẫn còn trống không. Những lưu phái này được lưu truyền rất ít. Họa Đạo được Nguyên Liên Tiên Tôn tận lực che giấu. Còn Binh Đạo thì mới được Cổ Tiên Thiên Định là Xa Vĩ sáng lập không lâu. Cảnh giới tăng lên giúp cho Phương Nguyên có thể chiếm đoạt được nhiều động thiên hơn, khiến cho Tiên Khiếu Chí Tôn đạt đến cực hạn. Nếu có thêm một khoảng thời gian nữa để tiêu hóa, đối với Tiên Khiếu Chí Tôn mà nói, lại càng thêm ổn thỏa. Nhưng thời cơ không cho phép. Phương Nguyên thông qua sát vận, phát hiện tình thế một lần nữa chuyển biến xấu, mặc dù vẫn còn chỗ trống, nhưng rõ ràng đã có chuyển biến xấu. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Phương Nguyên khởi hành lên đường, cùng với Lục Quý Nhân đến Bắc Nguyên. Sau trận truy sát chiến Phương Nguyên, hắn đã tranh thủ từng giây từng phút, dốc hết khả năng nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng trưởng thực lực của mình. Lúc này, rốt cuộc hắn cũng đã nghênh đón được trận giao phong với Tôn Giả. Đã nhiều năm rồi, bây giờ Phương Nguyên một lần nữa đến Phong Ma Quật. Nhớ ngày đó, lần đầu tiên hắn đến đây, cũng chỉ có tu vi thất chuyển, còn bị Minh Ước trói buộc. Bây giờ, hắn quan sát Phong Ma Quật bên dưới, hắn sắp sửa giao phong với Tôn Giả. Chương 3444, một đường càn quét, hai, trên một vùng đất bằng phẳng là tầng thứ nhất của Phong Ma Quật. Đây là một hang động rất lớn, cửa hang gần như hình tròn, bán kính hơn 10 vạn trượng, lộ thiên ra ngoài. Trong hang động là rừng mưa rậm rạp, hoang thú thành đàn, cây mây cuốn quanh, quái khiếu gào thét, một cảnh tượng vô cùng man hoang. Chúng ta sang bên này đi. Lục Quý Nhân nói. Thông thả đi. Phương Nguyên khoát tay, số tiên tài này đều có ích đối với ta. Hắn mở cánh cửa tiên khiếu, thả ra rất nhiều cổ tiên dị tộc. Đám cổ tiên kêu lên, thành quần kết đội bay nhào xuống dưới, khiến tầng thứ nhất trở nên huyên náo. Mau, nơi này có hoang thực. Móc nó xuống, mang nó đi. À à, nơi này có một hoang thú hầu tử. Chúng ta cùng nhau ra tay đi. Khẹt khẹt khẹt. Đàn khỉ kêu trên liên hồi. Đá, đây là tiên tài, mau lấy đi, mau lấy đi. Đây đều là điểm cống hiến hết đấy. Khí thế cổ tiên ngất trời, giống một đám giặc tiến vào một tiểu sơn thôn. Tầng thứ nhất phong ma quật đương nhiên cũng có mãnh thú hung thực, nhưng thuộc hạ Phương Nguyên người đông thế mạnh, đồng thời còn có rất nhiều cổ tiên bát chuyển nắm giữ tiên cổ bát chuyển, sát chiêu bát chuyển. Tầng thứ nhất phong ma quật cứ như vậy mà bị cướp sạch không còn. Lục Quý Nhân không khỏi mở to mắt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tại sao thuộc hạ của Phương Nguyên lại trở nên cường đại như thế? Thực lực tăng vọt không khỏi quá nhanh đi. Gia đại nghiệp đại, tài nguyên ngày nào cũng tiêu hao rất nhiều, nhất là gần đây còn chế tạo địa mạch nữa. Khiến Lục Tiên Hữu chê cười rồi. Phương Nguyên mỉm cười nói. Lục Quý Nhân liên tục khoát tay, nào có, nào có. Tại hạ ngược lại rất hâm mộ đại nhân. Thiên hạ hôm nay, cũng chỉ có Phương Nguyên đại nhân ngươi mới có thể sử dụng tiên tài đạo ngân hỗn loạn như thế này. Bởi vì bên trong phong ma quật, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có ma âm xuất hiện. Đạo ngân hỗn loạn, tất cả tiên tài đều thành phế vật, sinh linh điên cuồng, làm bậy lung tung. Đã từng có cổ tiên bát chuyển cũng vì thế mà trở thành kẻ điên. Một lát sau, tầng thứ nhất vốn sinh cơ bừng bừng chỉ còn lại mặt đất trụi lũi. Cổ tiên dị tộc vẫn chưa thỏa mãn, mang theo tài nguyên như núi về lại bên trong tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên lại cùng với Lục Quý Nhân tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai là một bãi dung nham núi lửa cực nóng. Rất nhiều tảng đá dung nham xếp chồng lên nhau, có lớn có nhỏ. Lớn thì giống như con voi, nhỏ thì giống như hòn đá. Cổ tài nơi này cũng là đạo ngân hỗn loạn. Nhiều nhất là đạo ngân viêm đạo, thổ đạo. Đến dọn hết đi. Phương Nguyên ra lệnh một tiếng, cổ tiên dị tộc lại xuất động. Bọn họ như châu chấu cướp sạch. Một lát sau, tầng thứ hai gần như trống không. Thế là, Phương Nguyên và Lục Quý Nhân lại tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba phong ma quật từ đầu đến cuối luôn có sương mù bao phủ, còn có rất nhiều vụ trùng, vân trúc. Những sinh linh này thần trí hỗn loạn, đều bị cổ tiên dị tộc chém ngã, thu thập lại. Bên trong sương mù còn có vụ đô quỷ thành của người chết. Cổ tiên chết bên trong phong ma quật làm bạn với nhau, tạo thành vụ đô quỷ thành. Phương Nguyên đã từng đến đây, sau đó nhượng bộ lui binh. Dù sao lúc đó hắn cũng chỉ có tu vi thất chuyển, rơi vào sương mù chính là thập tử vô sinh, hoàn toàn không có cách đào thoát. Nhưng bây giờ thì khác. Sương mù thì sao? Của ta. Lấy đi. Cứ như vậy một đường càn quét, Phương Nguyên rốt cuộc đã đến tầng thứ bảy. Thời gian tiêu tốn ít hơn trước rất nhiều. Lúc trước, Phương Nguyên đến đây, được tán tu Bắc Nguyên Bất Thị Tiên dẫn đi, không ngừng vòng vèo mà tiến lên. Càng đi vào trong, con đường càng thay đổi. Có đôi khi rõ ràng thẳng tắp, khoảng cách rất ngắn, nhưng có lần lại phải đi một vòng thật lớn. Dựa theo thực lực của hai người lúc đó, lựa chọn đường vòng đích thật đi còn nhanh hơn so với đi đường thẳng. Nhưng Phương Nguyên bây giờ chính là một đường càng quét. Cho dù gặp trở ngại gì, hắn cũng nhét hết mọi trở ngại vào trong tiên khiếu chí tôn của mình. Tầng thứ bảy phong ma quật, một vùng quang hoa sáng chói. Đá, bùn đất, cỏ cây đều phát ra ánh sáng. Mỗi một khu vực thổ nhưỡng ở đây, mỗi một vách đá ở đây đều là tiên tài cửu chuyển. Chỉ là đạo ngân quá rối loạn, không có giá trị lợi dụng. Đương nhiên, đây chỉ đối với đa số cổ tiên mà nói. Phương Nguyên đương nhiên là một ngoại lệ. Mà âm vang lên, Phương Nguyên đã sớm có phòng bị. Lúc trước hắn đã có thể đối phó ma âm, hôm nay hắn đối phó lại càng dễ như trở bàn tay. Dưới sự ảnh hưởng của ma âm, đạo ngân cùng một lưu phái bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành từng mảng sắc thái sáng lạn, không còn hỗn tạp như trước đó. Quả là một thịnh cảnh. Lục Quý Nhân tán thưởng một câu. Ồ! Sau một khắc, ông liền thấy Phương Nguyên lấy ra tiên cổ phòng tặc tổ. Sát chiêu thâu đạo phát động. Từng mảng lớn đạo ngân bị ăn cắp, hình thành tiên tài cửu chuyển đối ứng bên trong tiên cổ phòng tặc tổ. Tiên tài cửu chuyển rất đơn thuần. Chỉ có đạo ngân là có giá trị to lớn. Lục Quý Nhân nhìn thấy, không khỏi líu lưỡi. Ông cẩn thận phỏng đoán, chỉ 10 hô hấp, Phương Nguyên đã thu hoạch được ít nhất 3 tiên tài cửu chuyển. Tiên tài cửu chuyển. Lấy được quá dễ dàng rồi. Phương Nguyên và Lục Quý Nhân một đường tiến lên. Đến chỗ nào, một lượng lớn đạo ngân biến mất. Vốn thịnh cảnh sáng chói lọi giống như bị con chuột lớn không ngừng gặm nuốt. Phương Nguyên đến chỗ nào, chỗ đó trống không và hắc ám. mắt Lục Quý Nhân có chút đỏ lên. Phương Nguyên thu hoạch quá lớn khiến ông cũng cảm thấy ghen tị. Phát tài rồi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người thu hoạch tiên tài cửu chuyển dễ dàng như thế. Lục Quý Nhân không ngừng thầm nhủ trong lòng. Chương 3445, Thánh Mộ Nhạc Thổ, 1, Lục Quý Nhân đã tính không ra rốt cuộc Phương Nguyên thu hoạch được bao nhiêu tiên tài cửu chuyển. Tóm lại là rất nhiều. Một đường tiến lên, hai người rốt cuộc đã tiến vào tầng thứ 8. Sắc mặt Phương Nguyên hơi tái, vẫn luôn khống chế tặc tổ phát động sát chiêu thâu đạo, phụ tải không nhỏ, nhất là phương diện tiên nguyên, tiêu hao quá lớn. Lục Quý Nhân có chút lo lắng, Phương Nguyên đại nhân, mong ngươi chú ý đến phương diện dự trữ tiên nguyên. Không sao. Phương Nguyên mỉm cười, ta có thiên nguyên bảo hoàng liên bát chuyển. Lục Quý Nhân nghe xong, không khỏi ngẩn người. Sau đó mới nói, lợi hại, không hổ danh là Phương Nguyên đại nhân. Tại lối vào, Phương Nguyên một lần nữa đứng trước ba con đường kim đạo. Một con đường kim quang sáng lạn, khí vận bốc lên, là con đường vận đạo mà Cự Dương Tiên Tôn đã hành tẩu lưu lại. Một con đường âm trầm kinh khủng, sát ý tràn ngập. Đây là con đường hồn đạo mà U Hồn Ma Tôn tiến vào tầng thứ 8 lưu lại. Một con đường giản dị tự nhiên, hậu đức tái vật, là con đường của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Lục Quý Nhân vốn đã chuẩn bị phương pháp có thể giúp Phương Nguyên tiến vào con đường của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhưng Phương Nguyên lại vung tay lên, tặc tổ phát động, ba con đường bị gặm nuốt không còn, hoàn toàn biến mất. Rất nhiều tiên tài cửu chuyển được sinh ra. Lục Quý Nhân run run bờ môi, cuối cùng không nói, im lặng hộ tống Phương Nguyên tiến vào tầng thứ 8. Hư vô, một mảnh hư vô giống như một đại dương mênh mông vô ngần. Phương Nguyên và Lục Quý Nhân tiến vào nơi này giống như hai con thủy trùng trong biển rộng, nhỏ bé vô cùng. Phương Nguyên đã từng tiến vào nơi này một lần. Nó đã để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho hắn. Bên trong hư vô vô biên, ngàn vạn thế giới không ngừng sinh diệt, thôi diễn ra đạo ngân thiên đạo hoàn toàn mới. Hắn đã từng xâm nhập lên tầng thứ 9 nhưng không thành công. Biển hư vô này chính là áo nghĩa hư đạo. Lúc đó, Phương Nguyên không có tạo nghệ hư đạo, hoàn toàn không cách nào tìm ra được lối vào tầng thứ 9. Lần này, hắn có chuẩn bị mà đến. Cảnh giới hư đạo của hắn đã đạt đến cấp tông sư. Lúc này, Phương Nguyên thôi động thủ đoạn hư đạo. Sao? Sau một khắc, Phương Nguyên nhướng mày, hư vô nơi này dường như khác với lần trước mà ta đến. Nhưng khác như thế nào, Phương Nguyên không nói ra được. Mặc dù phương diện hư đạo của hắn có tiến triển rất lớn nhưng khoảng cách đến việc khám phá ra được bố trí của vô cực ma tôn vẫn còn chênh lệch rất lớn. Mời đi theo ta. Lục Quý Nhân bởi vì thôi động một sát chiêu nào đó, lập tức nhận ra được phương hướng, sau đó đi trước dẫn đường. Phương Nguyên bay nhanh theo Lục Quý Nhân. Dọc đường, hắn một lần nữa nhìn thấy từng thế giới không ngừng sinh diệt, huyền diệu phi phàm. Nhưng điều khác biệt so với trước đó, những thế giới này đồng thời tung bay trong hư không. Mặc kệ là thế giới gì cũng đều hướng về cùng một hướng. Phương Nguyên suy tính rốt cuộc đã có thành quả. Hắn động dung nói, ta hiểu ra, hư vô này đang co vào. Đến thời khắc cuối cùng, tất cả thế giới, tất cả đạo ngân thiên đạo sẽ áp súc cùng một chỗ. Dung hội quán thông. Chẳng lẽ đây chính là bố cục của vô cực ma tôn? Lục Quý Nhân lắc đầu, tại hạ chỉ biết phương vị của đại thế giới hoàng thổ. Chúng ta nhất định phải nhanh đến đó. Hai người lại bay thêm nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy được mục đích. Đây là... Lục Quý Nhân chấn kinh. Bởi vì ông nhìn thấy không chỉ là đại thế giới hoàng thổ mà còn có đại thế giới do Cuồng Mang Ma Tôn và Nguyên Liên Tiên Tôn để lại. Phương Nguyên nheo mắt nói, ba thế giới đã sát nhập, không chỉ như vậy, xung quanh ba thế giới còn kèm theo rất nhiều thế giới nhỏ khác. Những thế giới này vắt ngang hư vô. Đứng im bất động. Mỗi một thế giới đều giống như bọt khí. Ba đại thế giới là bọt khí lớn nhất, có màu xanh, vàng và đỏ. Ba đại thế giới giao tiếp lẫn nhau, nằm ở chính giữa nhất. Bên ngoài có rất nhiều bong bóng nhỏ bám vào mặt ngoài bọt khí ba đại thế giới. Hỏng rồi. Đại nhân, mời xem. Lục Quý Nhân chỉ bong bóng màu vàng, lo lắng nói. Phương Nguyên nhìn sang. Thấy đại thế giới hoàng thổ đang bị hai đại thế giới còn lại hợp lực tấn công. Cho dù bọt khí bên ngoài nhìn thấy rất mơ hồ, nhưng Lục Quý Nhân và Phương Nguyên đều có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu bên trong rất kịch liệt. Nhất là những nơi giao giới ba đại thế giới, xác chết trôi khắp nơi, là nơi ba bên tranh đoạt kịch liệt nhất. Đại nhân, ta có cách này. Đại thế giới hoàng thổ sẽ không ngăn cách chúng ta. Chúng ta mau đi trợ giúp đi. Lục Quý Nhân giống như một thiên thạch vọt vào đầu tiên. Phương Nguyên theo sát đằng sau, trên người cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng như Lục Quý Nhân. Chính nhờ luồng ánh sáng màu vàng này mới giúp cho hai người tùy ý xuyên qua bức tường bọt khí tiến vào bên trong đại thế giới hoàng thổ. Quan sát toàn bộ đại thế giới, thu hút ánh mắt Phương Nguyên đầu tiên chính là mô đất chính giữa nhất. Mô đất này giống như ngọn núi nhỏ, ngọn núi rất hợp quy tắc, giống như vật nhân tạo. Nhưng Phương Nguyên liếc mắt đã có thể nhìn ra được bản chất của ngọn núi, đây là mộ địa, một trong thập địa. Mộ địa thật lớn. Mộ địa lớn chưa từng thấy này còn có một tấm bia lớn. Bên trên tấm bia cũng chỉ có sáu chữ to, Nhạc Thổ Tiên Tôn Chi Mộ. Dường như cảm nhận được Lục Quý Nhân và Phương Nguyên, trên mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn lập tức bắn ra một cột sáng rộng lớn. Cột sáng bay thẳng cửu tiêu, giống như trụ lớn chống trời, nhất thời chiến trường vì đó mà trì trệ, vô số ánh mắt bị thu hút. Chương 3446, Thánh Mộ Nhạc Thổ, 2, Thánh Mộ Tỏa Ánh Sáng, Thiên Địa Chứng Giám. Đây là thánh nhân bên ta đến. Chỉ trong mấy hơi thở yên tĩnh, bên trong đại thế giới hoàng thổ bỗng nhiên nhấc lên làn sóng hoang hô rất lớn. Sĩ khí nhân mã thế giới hoàng thổ đại chấn, vội vàng gầm thét, nhấc lên thủy triều phản công. Đại thế giới thanh liên. Đây là đạo trường do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là rừng rậm, màu xanh biếc dạt dào, tĩnh mịch khó dò. Bên trong thế giới đậm màu xanh này có một dãy núi hai màu đen trắng. Dãy núi đứng thẳng giống như lưng ghế, phân biệt theo thứ tự mà thấp xuống. Hai chiếc ghế đỉnh cao nhất không có ai. Tần đỉnh Lăng Thiên Đình ngồi ở vị trí thứ tư. Phương Nguyên và Lục Quý Nhân quả nhiên đã xuất hiện. Sau khi nhận được tin tức, Tần đỉnh Lăng hừ lạnh một tiếng. Sau trận truy sát chiến Phương Nguyên, Lục Quý Nhân chủ động ra mặt trợ giúp Phương Nguyên, không chỉ phục sát U Hồn Ma Tôn mà còn hỗ trợ Phương Nguyên thành công chạy trốn. Lục Quý Nhân là truyền nhân Nhạc Thổ Nam Cương. Như vậy, ý đồ hợp tác giữa Nhạc Thổ và Phương Nguyên đã hoàn toàn bại lộ. Cổ tiên ba đại thế giới đều biết ngôi mộ của Nhạc Thổ nằm ở vị trí trung tâm đại thế giới hoàng thổ. Cho nên, Lục Quý Nhân và Phương Nguyên xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Tần Đỉnh Lăng nghiến răng nói, hiện tại bên ta chủ yếu có đại quân hai đường, một chủ lực đang tấn công đại thế giới hoàng thổ, một là quân yểm trợ, dùng bản tru ma áp trận chống lại đại thế giới man hoang, ý đồ kềm chế lực lượng trường sinh thiên. Còn các cổ tiên khác thì top 5 top 3 chinh phạt các tiểu thế giới khác. Vốn bên ta và Trường Sinh Thiên đều đang toàn lực chiếm đoạt đại thế giới hoàng thổ, nhưng hiện tại Phương Nguyên và Lục Quý Nhân đã xuất hiện, đại thế giới hoàng thổ đã không còn là tảng mỡ dày. Chỉ cần không cẩn thận, rất có thể sẽ bị gãy răng. Nói đến đây, Tần Đỉnh Lăng đứng dậy, hành lễ với vị cổ tiên đang ngồi ở vị trí thứ ba, xin Minh Hạo đại nhân cho phép thuộc hạ khống chế thành thần đế tự mình tiến đến đại thế giới hoàng thổ chỉ huy chủ lực chống lại Phương Nguyên. Tần Đỉnh Lăng vốn là lãnh tụ thiên đình, nhưng ở đây cũng chỉ xếp vị trí thứ ba, còn phải nghe lệnh của ba vị cổ tiên bên trên. Chỉ là vị thứ nhất và thứ hai không có ở đây, chỉ có vị thứ ba là Minh Hạo tiên tử khống chế toàn cục. Vị Minh Hạo tiên tử nhìn từ bên ngoài giống như một bé gái 3-4 tuổi. Phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to ẩn chứa tinh mang. Nàng ta chớp đôi mắt đẹp, trầm ngâm một chút, sau đó nói, sớm đã nghe nói đến tên của Phương Nguyên. Nhưng muốn thăm dò hắn, không cần ngươi phải đích thân xuất mã đâu. Để bọn họ đi đi. Nói xong, bàn tay nhỏ trắng nõn vung lên, một con cổ trùng bay ra. Con cổ trùng tín đạo này một đường bay xuống sườn núi, rơi xuống trước mặt hai vị cổ tiên. Hai vị cổ tiên này không phải người, cũng không phải dị nhân. Một người là cây khô, gầy còm, cành cây rậm rạp, cao thấp không đều, nhưng không hề có lá xanh, rễ cây dài nhỏ, có hàng trăm nhánh. Cây khô tên là Mộc Xoa Lan. Một người khác là một cây gậy trúc dài, xanh biếc như ngọc, có tên là Thanh Hao Tử. Thanh Hao Tử trôi nổi giữa không trung, lắc lư ung dung, giống như đang ngủ. Mộc Xoa Lan thì nằm trên lõm núi, giống như nằm trên ghế, rễ cây quấn quanh, đặt trên tảng đá giống như chân người gác trên ghế đẩu, không được thoải mái. Mộc Xoa Lan nhận được cổ trùng tín đạo đầu tiên, lập tức đứng dậy. Gã duỗi cành cây, dùng sức vỗ Thanh Hao Tử, đừng ngủ nữa, thánh nhân có mệnh lệnh truyền đạt xuống. Thanh Hao Tử bị đánh đến lắc lư, nhưng không rơi xuống đất. Gã bị đánh tỉnh, dựng thẳng cơ thể. Nhưng vẫn trôi nổi giữa không trung, không nghĩ đến đã đến lúc chúng ta xuất động. Lúc này, hai vị cổ tiên tự mình dẫn theo một đội nhân mã lao đến tiền tuyến. Đại thế giới mang hoang. Một cung điện ám kim hùng khoác tang thương lơ lửng trên không trung. Chính là Trấn Vận Thiên Cung. Bên trong đại điện, Bằng Tắc Xuyên ngồi trên bồ đoàn, trên cái bàn nhỏ trước mặt nằm yên một con tiên cổ tín đạo. Mấy vị cổ tiên chia nhau thành hai bên. Bằng Tắc Xuyên nhìn chằm chằm con tiên cổ tín đạo trên bàn, chân mày hơi cau lại. Phương Nguyên, Lục Quý Nhân dắt tay nhau mà đến, mang đến biến số rất lớn cho cuộc chiến giữa ba đại thế giới. Trường Sinh Thiên chiếm cứ đại thế giới mang hoang nên làm gì đây? Là rút lui trước hay là điều động càng nhiều lực lượng xuất chiến, thăm dò nội tình Phương Nguyên? Bằng Tắc Xuyên nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ông ta suy nghĩ một lát, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía người thứ nhất bên tay trái. Một người mập mạp đang ngồi ở đó. Người mập này ghé vào trên bàn ngủ say, thậm chí nước miếng còn chảy ra, chảy xuống ống tay áo, sau đó chảy xuống cái bàn bên dưới. Cạch cạch cạch. Bằng Tắc Xuyên dùng ngón tay của mình gõ mạnh xuống bàn. Người mập này bị âm thanh đánh thức, mở cặp mắt còn mơ hồ. Mơ màng hỏi, chuyện gì? Bằng Tắc Xuyên nén giận nói, cái mai, ngươi là thiên cực tử, chuyên tu trí đạo. Tin tức mới nhất đang ở đây, bây giờ ta muốn ngươi tính toán tiếp theo ta nên làm như thế nào? Nói xong, con tiên cổ tín đạo bay lên, rơi xuống đầu người mập. Người mập cũng không đưa tay lên tiếp nhận, trực tiếp trót tinh thần vào tiên cổ để thăm dò, sau đó con ngươi hơi co rụt lại. Ồ, đại ma đầu Phương Nguyên đến rồi. Gã mập giang tay ra, ngươi thấy tính toán của ta trước đó có đúng không? Bằng Tắc Xuyên lại gõ bàn, bây giờ ta bảo ngươi suy tính bên ta nên ứng đối với biến số này như thế nào? Vốn đại thế giới hoàng thổ là yếu nhất, bên ta khống chế đại thế giới mang hoang, thiên định nắm giữ đại thế giới thanh liên, đều muốn thừa cơ thôn tính đại thế giới hoàng thổ, lớn mạnh bản thân, quyết định cao thấp lẫn nhau. Nhưng bây giờ Phương Nguyên và Lục Quý Nhân đều đã tiến vào đại thế giới hoàng thổ, chúng ta mạo muội cường công, sợ rằng sẽ bị bọn họ phản kích, tiêu hao quá nhiều thực lực. Chương 3447, Thiên Cực Tử Cái Mai, 1, Bằng Tắc Xuyên không phải e ngại Phương Nguyên phản công, mà là lo lắng nguy hại đến toàn bộ đại cục. Dù sao tình thế trước mắt càng thêm phức tạp hơn so với trước đó, ba đại thế giới đều bị liên lụy. Bất luận hai bên đọ sức như thế nào, bên thứ ba đều sẽ ngư ông đắc lợi. Để ta suy tính. Cổ tiên Thiên Cực Tử vung ống tay áo lên, vươn năm ngón tay to mập làm bộ bấm ngón tay tính toán. Ồ! Ta tính ra rồi, chúng ta cứ như cũ là được. Cái mai nói. Bằng Tắc Xuyên trợn mắt, ngươi hãy thôi động sát chiêu tiên cổ suy tính cho nghiêm túc đi. Cái mai trừng mắt nhìn lại, này. Làm sao ngươi biết là ta đang giả bộ? Bị ngươi phát hiện rồi. Ngươi đúng là thông minh. Ngươi mới chuyên tu trí đạo đấy. Trán Bằng Tắc Xuyên nổi lên gân xanh, ngươi tưởng ngươi là Vũ Dung Nam Cương à? Ngươi hoàn toàn không có thủ đoạn che giấu khí tức. Mau suy tính cho ta. Cái mai lại một lần nữa vung tay lên, lộ ra năm ngón tay mập mạp thô to, vừa định bấm ngón tay, bỗng nhiên thở dài một hơi, hai, không tính nữa, thôi động sát chiêu quá mệt. Chúng ta chi bằng trực tiếp xin chỉ thị của chủ thượng không được sao? Bằng Tắc Xuyên tức đến mức nhướng mắt lên. Sau đó thấp giọng hét lớn, tuyệt đối không được. Chủ thượng đang cùng địa cực tử, Huyền cực tử, Vũ cực tử liên thủ suy tính bố cục vô cực ma tôn. Chúng ta không thể quấy rầy chủ thượng được. Hiện tại, thiên đình đang chiếm cứ tiên cơ, thu được thư sơn. Bên ta toàn nhờ chủ thượng mới có hy vọng đuổi kịp bước chân thiên đình. Thiên cực tử, ngươi có biết quan tâm đại cục hay không? Cái mai bất mãn lầm bầm, đừng cứ dùng thiên cực tử mà gọi ta. Ta hoàn toàn không muốn cái danh hiệu thiên cực tử này. Toàn là các ngươi cưỡng ép đặt lên đầu ta. Hoàng cực tử Tiêu Hỏa ngồi bên cạnh thiên cực tử Cái Mai lên tiếng khuyên nhủ, Cái huynh. ngươi không ngại ra tay tính toán một chút đi. Đây không chỉ là vấn đề thực lực của đại thế giới hoàng thổ mà còn có động tĩnh của Phương Nguyên. Tên ma đầu Phương Nguyên hoàn toàn không có giác ngộ của một nhân tộc gì cả. Bây giờ ta rất lo lắng hắn sẽ bắt cổ tiên thổ dân đại thế giới hoàng thổ, thậm chí cổ tiên thổ dân thế giới của ta và thiên đình vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Ngươi xem những chuyện mà hắn đã làm ở năm vực, mời chào dị tộc thành cổ tiên dưới trướng, ai đến cũng không từ chối. Theo ta thấy, hắn rất có khả năng sẽ làm như vậy. Nếu là thế, sợ rằng sẽ làm hỏng đại kế của chủ thượng. Tiêu Hỏa thuyết phục, rất có hương vị khuyên nhủ, nhưng cái mai vẫn lắc đầu, cười nói, thật ra chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Chúng ta lo lắng, chẳng lẽ thiên đình không lo lắng sao? Chúng ta không ngại quan sát hành động của thiên đình như thế nào? Thiên đình có tin túc tiên tôn trấn giữ. Nàng ta xưa nay là đệ nhất trí đạo. Nàng ta tính toán chuẩn hơn ta rất nhiều. Biểu hiện của Tiêu Hỏa ngưng lại, cho dù là vậy, nhưng thiên đình tính ra, tất sẽ chiếm tiên cơ. Nếu chúng ta tham khảo hành động của bọn họ, một lần nữa sẽ tụt về phía sau. Dù sao ta cũng không tính. Cái mai trừng mắt, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Để lại đám người Tiêu Hỏa, Băng Tắc Xuyên trừng mắt nhìn gã, gã cũng làm như không biết. Xông, xông lên với ta. Mau đánh đám gia hỏa kia quay trở về. Giết. Hàng ngàn cổ sư chém giết trên mặt đất, chiến tuyến cao thấp không đều, máu chảy đầy đất. Trên bầu trời là chiến trường cổ tiên. Hơn 10 vị cổ tiên đang từng cặp chém giết nhau, hỗn chiến không ngớt. Trên chiến trường mặt đất, đại quân cổ sư đại thế giới hoàng thổ nhất lên thủy triều phản công. Nhưng trên không trung, cổ tiên đại thế giới hoàng thổ vẫn bị áp chế. Thánh nhân đại thế giới hoàng thổ đã giáng xuống, cổ sư được kích phát huyết khí. Nhưng giao phong cổ tiên chỉ dựa vào tâm khí thì không thể bù đắp sự chênh lệch lẫn nhau. Dù sao, số lượng cổ tiên đại thế giới hoàng thổ ít hơn đại thế giới thanh liên. Điều này cũng không còn cách nào. Ba đại thế giới sáng tạo có trước có sau. Có lịch sử dài nhất chính là đại thế giới man hoang, nhưng nội đấu của thế giới này lại quá nghiêm trọng. Đại thế giới thanh liên xếp thứ hai. Đại thế giới hoàng thổ xếp cuối cùng, bởi vì nhạc thổ tiên tôn là vị tôn giả cuối cùng. Cổ tiên bên trong đại thế giới hoàng thổ vốn ít hơn, hơn nữa còn bị hai đại thế giới kia nhằm vào. Chiến lực cổ tiên càng đánh càng ít. Giật gấu vá vai, tình thế vô cùng ác liệt. Thánh nhân bên ta đã đến, hết thảy vẫn còn hy vọng. Ta phải bảo vệ đại thế giới hoàng thổ, bảo vệ quê hương của ta. Cổ tiên đại thế giới hoàng thổ cùng nhau hò hét, cổ vũ sĩ khí. Bên phía đại thế giới thanh liên thì cười lạnh. Cho dù thánh nhân các ngươi đến cũng không ngăn cản được ta giết ngươi. Các ngươi có thánh nhân, chúng ta cũng có. Kết quả sau cùng của trận chiến tranh này tuyệt sẽ không thay đổi. Chúng ta cũng không muốn làm như thế, nhưng thánh nhân sớm có chỉ dụ, chỉ có giết sạch các ngươi, chiếm đoạt tất cả thế giới mới có thể miễn trừ tai kiếp tận thế. Thế công đại thế giới thanh liên vẫn như cũ. Cổ tiên hoàng thổ am hiểu phòng thủ, mặc dù tình huống vẫn tràn ngập nguy hiểm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được tiền tuyến, dãy dụ bên bờ sụp đổ. Đúng lúc này, từ thông đạo to lớn của đại thế giới thanh liên và đại thế giới hoàng thổ xuất hiện hai đại quân. Cổ tiên dẫn đầu chính là Thanh Hao Tử và Mộc Xoa Lan. Sát chiêu tiên đạo, khô mộc phùng xuân. Mộc Xoa Lan hò hét một tiếng, trên cây khô bỗng nhiên sinh trưởng những chồi xanh mới. Lục mầm non mịn bay xuống người cổ tiên đại thế giới thanh liên. Chương 3448, Thiên Cực Tử Cái Mai, 2, cổ tiên đại thế giới thanh liên vốn thương thế không nặng, lúc này tổn thương đã thu nhỏ lại, vết thương hoàn toàn khỏi hẳn. Trạng thái của cổ tiên đại thế giới thanh liên lập tức tăng vọt. Sát chiêu tiên đạo, nhất thanh tác mệnh. Thanh Hao Tử bay tứ tung, tốc độ nhanh vô cùng, xẹt qua một luồng lục quang trên không trung, trực tiếp xuyên qua cơ thể của một vị cổ tiên đại thế giới hoàng thổ. Cổ tiên đại thế giới hoàng thổ là một đại hùng hắc thiết, đột nhiên đưa tay ôm ngực. Sau đó kêu lên một tiếng, từ trên cao rơi xuống. Cổ tiên đại thế giới hoàng thổ vô cùng bi thống. Sau khi Thanh Hao Tử đánh ra một kích trí mạng, từ trên cao nhìn xuống cổ tiên bên dưới, ngạo nghễ cười lạnh, Thánh Sơn truyền lệnh, các ngươi đều phải chết. Mộc Xoa Lan cười ha hả, thánh nhân đến thì như thế nào? Người thắng cuối cùng vẫn là đại thế giới Thanh Liên chúng ta. Tại một chiến trường khác, chủ lực đại thế giới Man Hoang đang giao phong với một đội ngũ đại thế giới Hoàng Thổ. Giết, giết, giết. Một con hổ đen to như núi Tả Xung Hữu Đột trên không trung, rốt cuộc một phát bắt được cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ. Rốt cuộc cũng bắt được ngươi. Hổ đen sáu chân nhe răng cười. Sau đó song trảo dùng sức. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, một cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ cũng có hình thể khổng lồ, nhưng lúc này đã bị hổ đen sáu chân xé thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Ha ha ha. Hổ đen sáu chân ngửa đầu cười to. Máu cự nhân văng đầy mặt hắc hổ. Nó thè lưỡi liếm một cái, khát máu vô cùng. Tiểu thạch quân đã bị hắc lục bưu giết chết rồi. Rút lui thôi, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Đúng vậy, thánh nhân chúng ta đã đến. Chúng ta rút lui, mời thánh nhân làm chủ cho chúng ta. Cổ sư vẫn còn chiến đấu trên mặt đất, nhưng trên không trung, cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ đã mất hết đấu chí. Nghĩ đến chuyện rút lui. Bỗng một tiếng ưng kêu, ánh sáng trắng lóe lên trên bầu trời. Chúng tiên vội vàng nhìn lại, một con chim lớn cánh trắng ngậm một vị cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ, sau đó nuốt vào. Là Tuyết Lý Đô. Nó lại ăn thêm một người. Cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ vừa kinh vừa sợ. Đại điêu cánh tuyết Tuyết Lý Đô cất tiếng người, muốn chạy à. Có ta ở đây, các ngươi một người cũng đừng hòng chạy mất. Sĩ khí cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ gần như sụp đổ. Thánh mộ Nhạc Thổ. Khảm Khả Lạp bái kiến hai vị thánh nhân. Đại thạch quân cung nghênh thánh nhân. Xin thánh nhân ra tay cứu đại thế giới Hoàng Thổ chúng ta. Một đám cổ tiên quỳ mọp xuống đất. Bọn họ có thú có cây, có người thì diện mạo rất kỳ lạ, có người thì giống như được tạo ra từ bùn đất, có người giống như hình vẽ bậy của mấy đứa trẻ em, tất cả đều không có hình người hoàn chỉnh. Cổ tiên đại thế giới Hoàng Thổ đều có thương tích trên người, thậm chí gần tử vong. Nhưng động tĩnh Phương Nguyên, Lục Úy Nhân giáng xuống quá lớn, thu hút những cổ tiên đang bị thương đến đây. Phương Nguyên liếc nhìn một cái đã nhìn ra được người quen. Là một con cá hoa bạch rất lớn, rất giống cá vàng, nhưng hình thể còn lớn hơn cả cá kình. Khi Phương Nguyên tiến vào tầng thứ 8 đã gặp phải con cá lớn này, đã cưỡng ép nô dịch nó, còn đặt cho nó cái tên là Tiểu Hoa. Lúc này, Tiểu Hoa nhìn thấy Phương Nguyên, biểu hiện rất kích động, muốn nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy không đúng lúc, cố gắng kềm nén lại. Phương Nguyên gật đầu, thản nhiên nói, ta cần gặp người đằng sau đạo trường Thanh Liên một lần. Phương Nguyên đại nhân, không thể tùy ý ra tay. Lục Úy Nhân chợt truyền âm. Phương Nguyên không khỏi kỳ quái nhìn Lục Úy Nhân, giống như đang nói, ngươi mời ta đến đây không phải là ỷ vào sức chiến đấu của ta sao? Lục Úy Nhân bí mật truyền âm. Giải thích cặn kẽ, Phương Nguyên đại nhân ngươi có chỗ không biết, chiến lực ngươi quá mạnh, nếu mạo muội ra tay, sợ rằng sẽ dẫn phát vô cực ma tôn phản chế. Chúng ta giáng xuống rõ ràng như vậy, vì sao thiên đình lại tăng binh khiêu khích, chính là muốn thăm dò thực hư bên ta. Nếu có thể dẫn ngươi đích thân ra tay, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trong này còn có thuyết pháp đó sao? Phương Nguyên dò hỏi. Lục Úy Nhân cười khổ một tiếng, tình huống cụ thể ta không biết, chỉ biết năm đó vô cực ma tôn hao hết toàn lực bố trí phong ma cuộc chính là muốn thôi diễn thiên đạo, tìm kiếm con đường tắt để vĩnh sinh. Từ đó mới có được kết quả như bây giờ. Bây giờ hư không bên trong tầng thứ 8 đang không ngừng co vào, từng thế giới đều bị hút đến trung tâm nhất. Dung hội chiếm đoạt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất đại thế giới. Đại thế giới này có lẽ chính là thành quả suy tính của vô cực ma tôn, ẩn chứa đáp án có liên quan đến vĩnh sinh. Nếu chúng ta mạo muội ra tay, tác động chiến đấu quá lớn, quấy nhiễu phong ma cuộc thôi diễn, thủ đoạn của vô cực ma tôn sẽ lập tức phát động, chế tài chúng ta ngay. Điều này chỉ là được không bù mất. Thiên đình, trường sinh thiên sẽ vui mừng nhìn thấy kết quả đó. Chúng ta và thủ đoạn của vô cực ma tôn đều lưỡng bại câu thương, uy hiếp đối với bọn họ sẽ giảm xuống, đồng thời thủ đoạn của vô cực ma tôn sẽ bại lộ ra, để bọn họ khám phá càng nhiều hơn. Phương Nguyên trầm ngâm nói như vậy, chỉ có thể chờ đến đại thế giới sau cùng thành hình, chúng ta mới có thể ra tay. Nhưng vì sao thiên đình và trường sinh thiên lại đến đây sớm, tự mình chủ trì đại thế giới của mình? Lục Úy Nhân kiên nhẫn giải thích, chính xác mà nói. Chiến lực như đại nhân tạm thời không thể ra tay. Ta ra tay thì được. nếu ta chủ trì đại thế giới hoàng thổ chiến thắng, chúng ta có thể chiếm thượng phong trong trận quyết đấu cuối cùng. Sau khi đại thế giới thành hình, trình độ khống chế của chúng ta đối với đại thế giới sẽ quyết định thu hoạch của chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ có thôn tính nhiều thế giới, khuếch trương địa bàn của chúng ta. Chương 3449, chen nhau mà lên, một, sau khi truyền âm, Phương Nguyên đã hiểu được tình thế. Trước mắt, hắn còn chưa thể tự mình ra tay được. Một khi toàn lực ra tay, động tĩnh quá lớn, sẽ quấy nhiễu thôi diễn cuối cùng của phong ma quật, dẫn phát thủ đoạn phản chế của vô cực ma tôn. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng có thể áp chế thực lực của mình khi ra tay. Nhưng điều này không cần thiết. Áp chế thực lực, Phương Nguyên cũng không thua kém các cổ tiên khác bao nhiêu, cùng lắm mạnh hơn một chút, hiệu quả đối với thế cục không được nhanh chóng, ngược lại bởi vì ra tay quá tấp nập, Phương Nguyên sẽ bị thiên đình. Trường Sinh Thiên nhìn ra càng nhiều nội tình, khí vận sẽ còn hao tổn nhiều hơn. Lục Úy Nhân mời Phương Nguyên đến tọa trấn chủ yếu là để ứng phó trận đại quyết chiến sau cùng. Một khi đại thế giới cuối cùng hoàn thành, Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn và Trường Sinh Thiên khả năng sẽ xuất hiện chiến lực cùng cấp bậc, tranh đoạt thành quả cuối cùng của phong ma quật, ra tay đánh nhau. Lúc đó mới đến phiên bọn họ ra tay. Trước đó, Lục Úy Nhân có thể ra tay, dù sao ông cũng có khả năng phòng ngự, có chiến lực Á Tiên Tôn, tranh thủ dẫn dắt đại thế giới hoàng thổ trở thành bên chiến thắng cuối cùng. Điều này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với trận đại quyết chiến cuối cùng. Nếu Lục Úy Nhân có thể làm được điều này, Phương Nguyên có thể chiếm cứ được tiên cơ. Cho dù đại thế giới hoàng thổ không thể chiến thắng cuối cùng, chúng ta cũng không để cho hai bên kia chiếm cứ ưu thế quá nhiều. Chỉ cần chúng ta giữ vững thánh mộ, thời điểm quyết chiến cuối cùng, đại nhân nhạc thổ có thể thuận lợi trùng sinh. Đến lúc đó, sức chiến đấu của chúng ta chắc chắn sẽ áp chế hai bên còn lại. Lục Úy Nhân nói cho Phương Nguyên biết chiến lược mà ông ta đã sắp xếp cẩn thận. Tổng kết một câu. Đó chính là phòng thủ phản kích. Giai đoạn trước và trung kỳ, tử thủ bản thổ. Sau đó âm thầm châm ngòi, khiến cho đại thế giới mang hoang và đại thế giới thanh liên dây dưa với nhau, cuối cùng khiến cho ba bên chênh lệch không nhiều. Giai đoạn hậu kỳ, sau khi nhạc thổ tiên tôn phục sinh, Phương Nguyên phụ trách lợi dụng ưu thế chiến lược để lật bàn. Chiến lược này sắp xếp rất lý trí, phù hợp với tính cách ẩn nhẫn của Lục Úy Nhân. Nhưng, điều này lại không phải là phong cách của Phương Nguyên. Phương Nguyên liếc nhìn đám cổ tiên đang quỳ mọp một chỗ rồi liếc nhìn Lục Úy Nhân, mỉm cười nói, bị động bị đánh không phải là phong cách của ta. Nếu chiến lược của chúng ta không thể tùy ý ra tay, thiên đình tăng binh rõ ràng là khinh thường thuộc hạ chúng ta nhỏ yếu. Rất tốt. Phương Nguyên mỉm cười, nhìn về phía đạo trường Thanh Liên, các ngươi ra đi. Nói xong, hắn mở cánh cửa tiên khiếu. Phần phật. Một đoàn cổ tiên chen nhau mà ra. Bái kiến chủ thượng. Hơn 10 vị cổ tiên đồng loạt hành lễ. M Thanh chấn động như sấm, trên mặt đám cổ tiên rõ ràng đang rất hưng phấn. Nhiệm vụ đã giao rõ, đi thôi. Phương Nguyên phất tay. Rầm rầm. Đám cổ tiên chia binh hai đường, nhanh chóng lao đến hai chiến trường. Đám cổ tiên đại thế giới hoàng thổ đang quỳ dưới đất không khỏi trợn mắt há mồm. Tại sao lại có nhiều cổ tiên như vậy? Những người này đều gọi vị thánh nhân đẹp kia là chủ thượng. Chúng ta được cứu rồi, đại thế giới hoàng thổ được cứu rồi. Sau khi cổ tiên đại thế giới hoàng thổ kịp phản ứng, cả đám đều yên tĩnh lại, có người thậm chí vui đến phát khóc. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lục Úy Nhân cũng giật mình. Ban đầu, ông cũng nhìn thấy Phương Nguyên điều động cổ tiên dị tộc đến các nơi ở Nam Cương để thu núi, cũng biết được Phương Nguyên thống soái liên minh dị tộc, thế lực không tầm thường. Nhưng lần này tận mắt nhìn thấy đội hình chủ lực. Lục Úy Nhân không khỏi chấn kinh. Nhiều cổ tiên như vậy, đã vượt qua con số 50. Phân biệt khí tức, cổ tiên bát chuyển có 18 người, còn lại đều là cổ tiên thất chuyển. Tại sao cổ tiên bát chuyển lại nhiều như vậy? Khí tức của cổ tiên thất chuyển cũng bành trướng, hẳn cũng sắp đột phá bát chuyển. Không, thuộc hạ Phương Nguyên không có khả năng không có cổ tiên lục chuyển. Nói như vậy, đám cổ tiên này còn không phải toàn bộ thuộc hạ của hắn. Đúng vậy, ít ra phân thân Ngô soái của Phương Nguyên còn chưa xuất hiện. Lục Úy Nhân phân tích đến đây, sự khó tin trong lòng càng thêm dày đặc. Lại có chút lo lắng. Trong thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ Phương Nguyên đã bồi dưỡng toàn bộ thuộc hạ của mình? Dựa theo tính tình của hắn, làm như vậy sẽ không khôn ngoan. Còn nữa, mặc dù số lượng cổ tiên rất nhiều, tu vi rất cao, nhưng chiến lực như thế nào thì còn chưa thể nói chính xác. Có thể khiến Lục Quý Nhân tương đối yên tâm cũng chỉ có Tiêu Hà Tiêm và Băng Tinh Tiên Vương mà thôi. Tiền tuyến. Chết hết cho ta. Thanh Hào Tử lại giết thêm một vị cổ tiên đại thế giới hoàng thổ. Nhưng gã cũng bị thương không nhẹ. Gã chỉ có thể tạm hoãn bước chân trùng sát, đến bên cạnh Mộc Xoa Lan. Dưới sự trị liệu của Mộc Xoa Lan, trạng thái của Thanh Hào Tử không ngừng tăng trở lại. Vẫn nhờ có ngươi, lão hữu. Thanh Hào Tử vui mừng. Mộc Xoa Lan hâm mộ nói, ta cũng chỉ am hiểu phương diện này mà thôi, đứng nhìn ngươi đại sát tứ phương, ta không khỏi hâm mộ. Nhưng ngươi đừng xông lên quá mạnh mà quên mất phòng bị. Đám cổ tiên đại thế giới hoàng thổ này đều phản công trước khi chết. Nếu bị trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Yên tâm đi. Thanh Hào Tử vểnh đuôi trúc của mình lên, ta tranh thủ giết thêm bốn người. Này, các ngươi kềm chế một chút đi. Để lại mấy người cho ta giết chứ. Thanh Hào Tử bỗng nhiên kêu to, một lần nữa gia nhập chiến trường. Chương 3450, chen nhau mà lên, hai, đúng lúc này, từ bên cạnh bay ra một đám cổ tiên. Dẫn đầu chính là cổ tiên bát chuyển người tuyết băng tinh tiên vương. Ông mở miệng hét lớn, chúng ta là thuộc hạ của thánh nhân hoàng thổ cổ Nguyệt Phương Nguyên, đặc biệt đến đây trợ giúp, giết chết cổ tiên Thanh Liên. Đám cổ tiên đều ngẩn người. Cổ tiên hoàng thổ đang tràn ngập nguy hiểm, chợt có được khe hở sinh cơ, không khỏi vui mừng. Cổ tiên Thanh Liên thì bắt đầu nhảy loạn trong lòng. Không còn cách nào. Bọn họ có cộng thêm Mộc Xoa Lan, Thanh Hào Tử cũng chỉ có 8 người. Nhưng cổ tiên trợ giúp lai vượt quá 20. Đồng thời còn có 9 vị cổ tiên bát chuyển. Bên phía Thanh Liên, chỉ có Mộc Xoa Lan, Thanh Hào Tử và Lâm Trung Lão Khuẩn là tu vi bát chuyển. Tại sao cổ tiên đến trợ giúp lại nhiều như vậy? Mộc Xoa Lan nghiến răng, cao giọng hô. Đừng bị trận thế hù ngã, phải tiếp tục chiến đấu. Cổ tiên bên phía Thanh Liên không khỏi mừng rỡ. Đúng vậy, tu vi chỉ là một phương diện chiến lực mà thôi. Chỉ có giao thủ mới có thể nhìn ra được nội tình. Nếu ngay cả giao thủ cũng không dám, trực tiếp rút đi, làm sao đối mặt với thánh nhân trên thánh sơn chứ? Cổ tiên bên phía Thanh Liên bỏ qua cổ tiên hoàng thổ, chuyển sang đánh nhau với băng tinh tiên vương. Sát chiêu tiên đạo, tuyết băng. Sát chiêu tiên đạo, đầu thạch lạc địa. Sát chiêu tiên đạo, đại địa băng. Sát chiêu tiên đạo, luyện mệnh. Sát chiêu tiên đạo, ngũ độc trọng trọng. Âm âm âm. Cổ tiên hoàng thổ bị gạt sang một bên há hốc miệng, khiếp sợ nhìn xem. Một khắc giao phong, bên phía băng tinh tiên vương đã bộc phát toàn bộ. Đủ loại sát chiêu nhất lên khói lửa đầy trời, thanh thế vô cùng to lớn, chấn thiên động địa. Bên phía Thanh Liên cũng thi triển sát chiêu, nhưng số lượng không bị kịp, uy năng sát chiêu cũng chênh lệch rõ ràng. Chỉ giao phong một vòng, cổ tiên Thanh Liên đã hoàn toàn thảm bại. Rút lui, mau chạy đi. Lâm Trung Lão Khuẩn kêu to. Tại sao lại như vậy? Tại sao đối phương lại có nhiều cổ tiên bát chuyển như thế? Thanh Hào Tử kêu to. Gã đã sớm là cổ tiên bát chuyển nhưng không có tiên cổ bát chuyển. Thậm chí cả đời nhìn được tiên cổ bát chuyển cũng chỉ có 3 con. Băng tinh tiên vương hoàn toàn không hài lòng, đừng có loạn như vậy, rất lãng phí, có biết hay không? Tiêu hao cho đối phương không được quá 3 thành. Tìm từng mục tiêu, không được để ai chạy thoát. Mặc dù giao phong vòng thứ nhất thanh thế to lớn, nhưng hao tổn quá nhiều. Dù sao đây cũng là thế giới bên ngoài, không phải tiên khiếu chí tôn. Cho nên, cổ tiên Thanh Liên đều may mắn còn sống. Nhưng chiến quả của vòng thứ nhất cũng rất lớn. Bởi vì nhóm cổ tiên Thanh Liên bị dọa đến không còn đấu chí, lần này đến phiên bọn họ muốn rút lui. Nhưng nhân số bên phía băng tinh tiên vương rất đông, lập tức phân tán ra, bao quanh bọn họ. Cuộc chiến lại bắt đầu lần nữa. Cổ tiên Thanh Liên rất nhanh bị đánh đến mình đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tiên cổ trên người đám cổ tiên đó đều rất đầy đủ. Thanh Hào Tử kêu to. Chúng ta chỉ có thể nghiêng về một phương diện khác, nhưng bọn họ cũng có thủ đoạn trị liệu tốt nhất. Mộc Xoa Lan đắng chát nói. Sát chiêu của bọn họ quá nhiều, quá ưu tú. Cổ tiên khác kêu to. Tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên là đệ nhất thiên hạ. Trường Sinh Thiên và Thiên Đình chỉ có thể nhìn được bóng cái lưng của hắn. Sau khi tiếp nhận rất nhiều tiên tài dự trữ của các động thiên, so với các thế lực khác, tiên cổ trong tay Phương Nguyên là nhiều nhất. Tiên cổ là duy nhất, tiên cổ là cơ sở nhất. Cổ tiên tiên khiếu chí tôn có rất nhiều tiên cổ, có thể dễ dàng đổi được sát chiêu tương ứng. Cho dù bọn họ tổn thất một số đạo ngân nhưng ưu thế về phương diện này quá rõ ràng. Hoàn toàn bù đắp được thiếu hụt về đạo ngân. Một lát sau, cổ tiên thanh liên toàn lực chạy trốn. Bọn họ chỉ chạy thoát được ba bát chuyển, còn lại đều bị băng tinh tiên vương chém chết ngay tại chỗ. Nếu không bố trí sát chiêu chiến trận, đúng là không dễ giết cổ tiên. Băng viện thở dài nói. Chiến đấu không khỏi quá dễ dàng sao? Cổ tiên hoàng thổ nhìn năm thi thể trên mặt đất, trong lòng nhảy loạn. Quá nhát gan rồi. Thạch Tông xoa tay, thở dài, bọn chúng chạy trốn mất rồi, đúng là mất mặt tu vi bát chuyển mà. Cổ tiên hoàng thổ nhìn nhau, bí mật truyền âm, nếu đổi lại là ta có tu vi bát chuyển. Tình huống như vậy cũng phải chạy thôi. Chỉ có ngần ấy chiến tích, làm sao mà đối mặt với chủ thượng. Băng tinh tiên vương nghiến răng, quyết định, đuổi theo, chúng ta phải giết cho sạch. Cổ tiên hoàng thổ giật mình, vội vàng khuyên bảo, chư vị hảo hán, không cần phải xúc động. Cổ tiên bát chuyển thanh liên vẫn còn một mớ, chỉ là không tham chiến thôi. Đúng vậy, chúng ta vất vả lắm mới có được một trận đại thắng, phải giữ vững chiến quả mới đúng. Bên trong đại thế giới thanh liên có mấy tiên cổ phòng, uy năng kinh khủng, cổ tiên bị đụng phải sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Băng tinh tiên vương không động đậy. Quét mắt nhìn cổ tiên hoàng thổ một chút, chúng ta là thuộc hạ của thánh nhân cổ Nguyệt Phương Nguyên, chỉ nghe mệnh lệnh của thánh nhân. Các ngươi ở lại, quét dọn chiến trường cho tốt. Đối với thi thể cổ tiên, mặc kệ là tiên khiếu hay tiên cổ, đám người băng tinh tiên vương đều không thu lấy. Đây là mệnh lệnh của Phương Nguyên. Cổ tiên, tiên cổ ở đây đều do Vô Cực Ma Tôn thôi diễn. Giết chết những cổ tiên này sẽ thúc đẩy các đại thế giới dung hội lại với nhau. Cùng lúc đó, tại một chiến trường khác, đám người Tiêu Hà Tiêm cũng đã giết đến trước mặt Hắc Lục Bưu và Tuyết Lý Đô. Cường viện đến nhiều quá. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Cổ tiên hoàng thổ bị giết chỉ còn có hai người.